Cửu Tiêu, chương 516, không giảng lý. Góc truyện audio.com. Nói làm liền làm, xác định mà Cửu ca 100 năm trước tại Giao Chỉ Quốc kinh lịch sự tình không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Phương Quý trong lòng liền đã bắt đầu suy nghĩ lên việc này đến tột cùng. Một bên cõng hai cánh tay vừa đi vừa về trượt đát lấy. Vừa nói, trước đó ta hỏi tu sĩ Giao Chỉ Quốc kia. Nhìn ra được, hắn ngược lại là chính xác nổi giận trong bụng, đối với 100 năm trước kia sự tình, nói cũng đúng đạo lý rõ ràng, nhưng kỳ thật hắn căn bản cũng không phải là tận mắt nhìn thấy. Muốn giải được chân tướng, hay là đến tìm tới 100 năm trước người tự mình trải qua mới được. Tiểu Lý Nhi một bên nghe, nhẹ nhàng gật đầu, nói, bất quá sự tình đã qua hơn 100 năm a, có lẽ người biết không nhiều. Còn nữa, nàng hơi chần chờ, thở dài, chúng ta ở chỗ này cũng không biết người nào. Bọn hắn lại đối chúng ta đều báo có rất sâu địch ý, chỉ sợ sẽ là có người biết đầu mối gì. Cũng sẽ không đến nói cho chúng ta biết. Hừ hừ, bọn hắn có nguyện ý hay không nói. Có cái gì vội vàng. Phương Quý mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Quay đầu nhìn Tiểu Lý Nhi nói. Sửu Ngư Nhi, ngươi tới trước nói một chút. Lão Mạc hắn lúc này cùng cái chịu uốn lượn giống như tiểu nha đầu phiến tử. Rõ ràng trong lòng khó chịu, lại không chịu nói. Đó là cái tình huống như thế nào? Tiểu nha đầu phiến tử, Tiểu Lý Nhi không khỏi trầm mặc một chút, rất khó đem bốn chữ này cùng Mạc Cửu ca liên hệ tới. Không qua lại sâu tưởng tượng, cũng là có chút ý tứ này. Sau đó trầm ngâm một chút, nói. Mạc tiên sinh không muốn nói, vậy chỉ có thể nói trong lòng của hắn không muốn nói. Mặc dù có người đối với việc này oan uổng hắn, hắn cũng tình nguyện chính mình đeo tâm sự này, lại không muốn để người ta biết chân tướng. Ha ha, nói dễ nghe như vậy làm gì? Phương Quý nhếch miệng, nói, chịu uốn lượn lại không nói. Đơn giản chính là như thế hai loại tình huống. Một loại là bị người hố. Người câm ăn hoàng liên, không có cách nào nói, hoặc là liền giống ngươi nói, chính mình phạm tiện, tình nguyện chịu ủy khuất, cũng không muốn nói, Tiểu Lý Nhi nghe có chút lo lắng, nhịn không được lên núi ngọn núi phương hướng nhìn thoáng qua. Nhỏ giọng nói, có lẽ còn có một loại tình huống đâu, đó chính là Mạc tiên sinh quá kiêu ngạo, cho nên hắn coi như bị người hiểu lầm, cũng lười đi giải thích cái gì. Phương Quý nói, hắn không phải, Tiểu Lý Nhi hơi trầm xuống kinh ngạc, làm sao ngươi biết, hắn cũng không phải là người cao ngạo như thế. Phương Quý hừ một tiếng, nói, nếu như hắn là, liền sẽ không đem chính mình làm thành bộ dáng này. Nói cô quả đấm, hừ lạnh nói, dù sao, vô luận là hắn bị người hố, không dám nói, hay là muốn chính mình cõng lên nỗi oan ức này, không muốn nói. Mặt sau này đều khẳng định còn có một người, đem người này tìm ra, tình huống liền đơn giản, Tiểu Lý Nhi nhẹ gật đầu, lại có chút bất đắc dĩ nói, thế nhưng là làm sao tìm được đâu, người yên tâm, ta nhất định có biện pháp, Phương Quý hừ hừ một tiếng, nói, chỉ là con không có nghĩ ra được, gặp hắn tựa hồ có chú ý bộ dáng, Tiểu Lý Nhi liền cũng không hỏi thêm nữa. Đối với Phương Quý có loại không hiểu tín nhiệm, một phen thương nghị xuống tới, liền tạm thời không cần phải nhiều lời nữa, quyết định ngày thứ hai lại đi bên ngoài sờ tình huống. Đêm đó liền trước tiên ở dưới núi trong Pháp Chu nghỉ ngơi. Đợi cho ngày thứ hai đứng lên lúc, liền gặp Ma Cửu ca còn tại trên đỉnh kia, đều không có trở về Pháp Chu, đáy lòng lại nặng nề chút, lần này rời núi cửa lúc. Bọn hắn ngược lại là lưu lại cẩn thận, chỉ gặp hôm qua tụ tập tại nơi này tu sĩ Giao Chỉ Quốc. Đều là đã tán đi, chỉ bất quá bóng ma trong khe núi, còn có thể nhìn thấy có thật nhiều người giấu đầu lộ đuôi. Chắc là lưu tại nơi này giám thị bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn rời núi, còn có người muốn theo đuôi. Chỉ bất quá Phương Quý pháp lực rung động, liền đem bọn hắn vung đến bóng dáng đều không thấy. Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi bỏ ra một hai ngày thời gian. Tại Giao Chỉ Quốc này chung quanh dò xét, ngược lại là đối với chỗ này tình thế có chút hiểu rõ. Giao trì quốc này cùng An Châu chư quốc khác biệt, địa thế xa xôi, linh mạch thiếu thốn, cho nên phồn thịnh chi địa không nhiều. Giao trì quốc này đã coi như là toàn bộ Viễn Châu tới nói. Số ít mấy cái phồn thịnh quốc độ, mà lại cùng với những cái khác vài quốc gia ở giữa. Khoảng cách vạn dặm cát vàng, lui tới gian nan, cho nên giống như là một cái phong bế tiểu quốc, phương viên vạn dặm chi địa. Tất cả tiên môn thế gia, đều là tụ tập tại trong một nước này. Trong giao trì quốc, tu hành đạo thống, danh xưng 7 tông 12 tộc, thế nào nghe chốt, giống như là không ít. Nhưng theo phương quý, những này kim đan đều không có một hai cái. Trúc cơ đương đầu tiểu tông phái, còn không bằng sở quốc đâu. Thực sự không đảm đương nổi như thế vang dội tên tuổi. Mà tại trong 7 tông 12 tộc này, ẩn ẩn là lấy Ngọc Chân Cung cầm đầu. Nghe nói cái này Ngọc Chân Cung, trước kia ngược lại là một phương đại tiên môn, nội tình rất là không sai. Chỉ là về sau trải qua kiếp nạn, lộ ra chút bị diệt tộc, về sau lại ra vị giao tiên tử, một vai gánh chức trách lớn, lúc này mới trung hưng. Đối với môn phái này, phương quý ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc nơi này tu sĩ cực kỳ bài ngoại, lại không tốt nghe ngóng quá nhiều. Bọn hắn vốn là trừ quỷ thần mà đến, tự nhiên cũng sẽ không để ý đến nơi đây quỷ thần động tĩnh. Bất quá vừa xem xét này, cũng không có gì trở ngại. Lúc trước mà cửu ca ban sơ đến chỗ này thời điểm chém một kiếm kia, phi thường hữu dụng, đã đem đối với giao trì quốc uy hiếp lớn nhất quỷ thần chém sạch sẽ. Bây giờ chung quanh, mặc dù cũng có một chút quỷ thần du đãng, nhưng top 5 top 3, còn chưa có thành tựu. Tu sĩ giao trì quốc mặc dù cao thủ không nhiều, nhưng liên thủ lại, chém giết những này giải rác quỷ thần, vẫn còn không thành vấn đề. Nhìn từ bề ngoài, bây giờ đối với giao trì quốc uy hiếp lớn nhất, ngược lại là Ngọc Chi Hà cùng xung quanh may mắn còn sống sót bách tính. Tại phương quý bọn người chạy đến giao trì quốc lúc, toàn bộ Ngọc Chi Hà bờ bên kia, đều là đã hóa thành ma địa, trong đó cũng không biết bao nhiêu bách tính tang tại ma hôn. Bất quá chết, coi như bỏ qua, nhưng này chút may mắn còn sống sót xuống dưới, lại lập tức trở thành giao trì quốc tiên môn nhức đầu nhất sự tình. Cùng trước đây phương quý bọn người ở tại Viễn Châu phụ cận gặp phải thành trì một dạng. Nơi đây cũng có ôn khí lưu truyền, những bách tính từ trong ma địa, sơ soạn lần mò, thoát được một mạng kia, trên thân cơ hồ đều không ngoại lệ, đều lây dính ôn khí, bây giờ chung quanh thỉnh thoảng liền có quỷ thần bóng dáng. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám lại lưu tại bờ bên kia. Từng cái đều là tranh cướp giành giật, chen chúc ở cùng nhau, muốn tới giao trì quốc thị nạn. Dù sao trong phương viên vạn dặm, cũng liền giao trì quốc bên này còn có người trong tu hành thủ hộ. Thế nhưng là tu sĩ giao trì quốc, cũng không dám tùy ý bọn hắn đi vào, để tránh ôn khí nhiễm bách tính. Thế là trên Ngọc Chi Hà, còn có giao trì quốc chung quanh mấy chỗ yếu đạo, đều là sai người bày ra pháp trận, nghiêm lệnh những người chạy nạn kia, tuyệt đối không thể tùy ý xâm nhập tiến đến, những bách tính chạy nạn kia. Như thế nào dám vi phạm người trong tu hành pháp chỉ? Cũng chỉ có thể ở bên ngoài chen chúc thành đoàn, đau khổ dày vò, tính toán thời gian, bây giờ tức cửu chiêu chắc hẳn đã mang theo tiểu Lý Nhi luyện hóa huyết thần đan hướng Vĩnh Châu mà đi. Đợi cho bọn hắn chảy ngược địa mạch, linh khí bốc hơi, có thể ôn khí đại giảm, thế nhưng là bọn hắn tiến về, dù sao cũng là Vĩnh Châu, dù là làm xong đây hết thảy. Viễn Châu bách tính được lợi cũng sớm đâu, đợi cho linh quẩn kia thanh trừ chỗ ôn khí lúc, những người thiếu ăn thiếu mặc này sợ là sớm đã chết cả rồi. Tiểu Lý Nhi mềm lòng, phát hiện những bách tính này đằng sau, liền muốn đi vì bọn họ trị ôn, phương quý trong lòng là không quá vui lòng lúc này Tiểu Lý Nhi lấy thêm máu của mình cứu người. Bất quá cũng may, lúc ấy nàng luyện chế trị ôn đan. Còn có một số còn thừa, không cần nàng luyện chế lại một lần, mà lại Viễn Châu may mắn còn sống sót bách tính, xa so với Vĩnh Châu muốn ít, cho nên miễn cưỡng đủ, liền cũng tạm không ngăn nàng. Cảm tạ tiên tử, thiện nhân lão gia ở trên, khấu tạ ngài đại ân. Những bách tính này, mặc dù từ quỷ thần miệng đáy thoát được một mạng, nhưng lại thân nhiễm ôn khí, không còn sống lâu nữa. Chạy trốn tới giao trí quốc phụ cận, nhưng không được mà vào, còn muốn bỏ chạy địa phương khác. Thiếu ăn thiếu mặc, thì như thế nào có thể vượt qua từng chiếm được từ từ cát vàng chi cảnh kia? Bây giờ đều là đã là trong tâm tuyệt vọng, từng điểm chịu khổ lấy, chờ lấy tử vong giáng lâm thôi. Nhưng hôm nay, tiểu Lý Nhi từ trên trời giáng xuống, vì bọn nàng chữa bệnh chữa thương, trong tâm cảm kích, không cần phải nhiều lời. Bọn hắn ngược lại không biết phương quý bọn người lai lịch. Càng là ngay cả tên Ma Cửu Ca cũng chưa từng nghe qua. Được tiểu Lý Nhi ân cứu mạng, liền đều là xuất phát từ nội tâm cảm kích, mà tiểu Lý Nhi mỗi cứu được một người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền cũng lộ ra từ đáy lòng vui vẻ. Đối với nàng mà nói, cứu những người này quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ là nàng vung tay lên ở giữa sự tình, những bách tính này liền được sinh lộ, nhổ đi ôn khí, liền sẽ không bởi vì bệnh mà chết, càng sẽ không lại nhiễm người khác, cũng liền có thể nhập giao trí quốc đi, tốt xấu có thể mưu đường sống. Loại cảm giác này, để trong nội tâm nàng 10 phần thỏa mãn. Lớn mật, các ngươi là ta hại ta giao trí quốc bách tính sao? Nhưng tiểu Lý Nhi cứu người tiến hành, nhưng cũng không phải tất cả mọi người cảm kích. Xa xa một cái yếu đạo phía trên, đang có mấy vị người tu hành giữ vững quan khẩu, không để cho những bách tính chạy nạn này đi vào. Lúc này gặp đến tiểu Lý Nhi cứu chữa qua người, chính thành quần kết đội lao qua, lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao lớn tiếng quát dừng. Có ngay cả phi kiếm đều tế đứng lên, trên mặt đất chém ra mấy đạo rãnh sâu. Tiểu Lý Nhi gặp, bận bịu đi giải thích. Mấy vị đạo huynh, chớ nên hiểu lầm, trên người bọn họ ôn khí đã giải. À, tin các ngươi lời nói. Không bằng tin quỷ, các ngươi đều là ác tặc kia đồng bạn. Chỗ nào sẽ tốt bụng như vậy? Không cần các ngươi giả mù sa mưa tới làm người tốt. Giao trí quốc sự tình. Cũng không cần các ngươi nhúng tay. Những người thủ quan kia căn bản không để ý tới tiểu Lý Nhi nói cái gì. Chỉ là đầy mặt địch ý tuyệt không chịu tin. Các ngươi lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Phương Quý ở một bên thấy tiểu Lý Nhi bộ dáng khó xử kia. Sớm đã lửa giận ba trượng. Trực tiếp đi tiến lên. Giận dữ nói. Cái này đều là các ngươi bách tính. Các ngươi đem bọn hắn ném vào bên ngoài. Không thèm quan tâm, bây giờ chúng ta giúp các ngươi chữa khỏi. Không những ngay cả tiếng cảm ơn đều không có cũng được. Thế mà còn muốn tiếp tục đem bọn hắn ném ở bên ngoài. Ăn cũng không có, mặc cũng không có, chẳng lẽ chờ chết sao? Chính là ta giao trí quốc bách tính. Chết sống đều không nhốt ngươi sự tình. Ai biết các ngươi có phải hay không thật chữa khỏi bọn hắn bệnh dịch. Vạn nhất sắp tâm hại người làm sao bây giờ? 100 năm trước việc ác còn tại, bây giờ các ngươi bán chút giả từ bi, liền muốn chúng ta lòng sinh cảm kích, mau mau rời đi, như lại nhiều chuyện, chúng ta liền không khách khí nha. Nhìn qua những người thủ quan kia đầy mặt tức giận bộ dáng. Phương Quý lập tức nói đều chẳng muốn nói, những người này động một chút lại nâng lên 100 năm trước sự tình. Liên tiếp mà Cửu Ca, lại mang tới chính mình. Có thể nói là hận tới cực điểm, đã là bất thông tình lý. Điều này cũng làm cho hắn nhất thời càng ngày càng bạo. Lên sợi côn đồ sức lực, nguyên bản Mạc lão cổ còn nói với ta phải để ý đại tông phong phạm. Không dễ ức hiếp các ngươi, có thể rằng để ý đến các ngươi không nghe à, vậy liền thay cái phương pháp cùng các ngươi phân rõ phải trái tốt. Như vậy tâm tư nhất định, hắn cũng toàn không để ý tới. Bỗng nhiên cười lạnh hai tiếng, nhanh chân xông về phía trước, đối diện mấy người thủ quan kia, tuy là người tu hành, lại đều là luyện khí cảnh giới, chỉ có một cái trúc cơ, nguyên bản bọn hắn thủ tại chỗ này, cũng chỉ là không để cho nhiễm ôn khí bách tính tiến vào. Đồng thời đóng giữ tứ phương, đề phòng có quỷ thần đột kích thôi, Phương Quý làm sao có thể nhìn ở trong mắt, dám nói với ta không khách khí. vậy ta trước hết không khách khí với các ngươi. Trong âm thanh quát lạnh, Phương Quý đã lớn dậm chân đi tới phụ cận. Không nói hai lời, thiên tà long thương cầm trong tay. Ra sức hướng về phía trước một quẫy, tựa như đũa tiến vào trong mạng nhện. Trong chốc lát liền cho hắn quấy đến thất linh bát lạc. Trận cước một chỗ tiếp một chỗ sụp đổ. Ngươi, ngươi làm gì? Những đệ tử thủ trận cước kia cũng không nghĩ tới Phương Quý như vậy ngang ngược, đều là kinh hãi. Phương lão gia ta là đại tông môn đệ tử, các ngươi dám mạo phạm ta. Phương Quý không nói hai lời, trong miệng đại hống, đã thuận tay đem trận sau hai cái luyện khí cảnh tu sĩ nhấc lên. Xa xa ném ra xa mười mấy trượng, cái kia duy nhất một cái trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Thấy một lần không ổn, tế lên phi kiếm đến chém, lại bị Phương Quý long thương khẽ múa, liền đem hắn bảo bối kia phi kiếm đập cái nhão nhoẹt. Đối phương bị hù khẽ run rẩy, xoay người bỏ chạy, Phương Quý chen chân vào đem hắn trượt chân, gọi đại gia, cách trương.